Chương 646, Giám bảo, Thượng. Viên Vô Thương thi triển thần ma chi quyền, liền cả người ngất đi, Lục Vũ tại uy dưới linh đan, trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, mới tỉnh lại. Ngoài đó, lão tử rốt cục xem như nhặt về một cái mạng, Lục đạo hữu, lần này thật sự là nhiều hơn tạ ngươi rồi, về sau lão tử cùng với ngươi lan lộn. Lục Vũ nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi hơi tối sầm, thầm nghĩ trong lòng, thiên tôn ngươi dù gì cũng là một cái thông thiên cảnh cao thủ, có thể hay không rụt rè một chút, ta còn không nói gì đâu, ngươi muốn theo ta lan lộn, việc này lại coi trọng ta sao? Viên Vô Thương đối với cái này lại không có bất kỳ cảm thấy chỗ không ổn, nếu là nó quy chân cảnh của hắn cường giả, hắn tự nhiên không để vào mắt, dù gì cũng là thông thiên cảnh đại năng, quy chân cảnh tu sĩ trong mắt hắn mặc dù không phải là kiến hôi, cũng cao quý không đi nơi nào. Thế nhưng là Lục Vũ vị này chuyển thế đan tôn bất đồng, việc này đan tôn chuyển thế chi thân, hiện tại tu vi tuy hơi có không bằng, thế nhưng ngẫm lại cũng biết, tương lai tất nhiên hội nhất phi trùng thiên, thành tựu không thể lường được. Hán thiên tôn Viên Vô Thương tuy tu luyện đến thông thiên cảnh, thế nhưng là càng về sau tu luyện độ khó càng lớn, hiện giờ hắn thông thiên cảnh sơ kỳ tu vi, mỗi đề thăng một tia đều muốn hao phí vô số thời gian cùng giá lớn, nếu là có thể đi theo đan tôn nhân vật bực này bên người, kia sau này tu luyện con đường, tất nhiên sẽ trôi chảy vô số lần, đạo lý này hắn vẫn phi thường rõ ràng, cho nên mới đã thanh tỉnh về sau đã nói xuất lời như vậy. Được rồi, có theo hay không ta lăn lộn sau này hay nói, trước đem thương thế của ngươi chữa cho tốt, hảo ứng đối ma vực sắp đến nơi công kích. Lục Vũ không tâm tư phỏng đoán Viên Vô Thương ý nghĩ, trên thực tế cũng không cần phải đoán. Viên Vô Thương cười hắc hắc, bất quá nghĩ đến ma vực, trong mắt nhất thời liền hiện lên khủng bố sắc cơ, hắn những năm nay tao ngộ có thể nói đều từ ma vực chi thủ. Mà đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là đúng vậy ba vị thánh tôn. Hiện tại bên người có đan tôn vị này luyện đan tông sư, như vậy hắn tương lai hoàn toàn có năng lực đi báo lần này sau lưng đại hận, nghĩ đến tương lai đem ma vực khiến cho long trời lở đất bộ dáng, hắn cũng nhịn không được bắt đầu hưng phấn lên. A Phúc có lẽ là quá mức hưng phấn cố, thiên tôn thương thế bên trong cơ thể chợt buộc phát ra, một cái không có khống chế được, liền nổ ngụm huyết. Lục Vũ ở bên cạnh thấy, thật sự có chút im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là lắc đầu. Cũng không để ý tới Viên Vô Thương, túi đầu xuống lần nữa bắt đầu xử lý lên trong tay tài liệu. Trị liệu Viên Vô Thương, ngoại trừ dựa vào hắn phía sau mình tu vi ra, tự nhiên cũng cần linh đan phụ trợ. Bất quá này không là trọng yếu nhất, hiện tại Lục Vũ cũng có gấp gáp cảm giác, đối mặt ma vực khả năng đến nơi công kích, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên, như vậy cũng phải dựa vào linh đan, cho dù đối với căn cơ có chỗ tổn thương thời điểm này cũng bất chấp. Thời gian ngay tại Viên Vô Thương chữa thương, Lục Vũ luyện đan bên trong nhanh chóng đi qua hơn nửa năm. Nay trong hơn nửa năm, Lục Vũ cho Viên Vô Thương luyện chế hảo nhiều loại linh đan, cũng cho mình luyện chế ra không ít rất nhanh để thăng tu vi linh đan, chỉ là những linh đan này cường thịnh trở lại, đến hắn hiện tại cảnh giới này, muốn đem tu vi để thăng một tầng, hao phí tài nguyên cùng thời gian đều không phải chuyện đùa, căn bản cũng không phải ngắn ngủn nửa năm là có thể lấy được bao nhiêu tiến triển. Ngược lại là thiên tôn thương thế của Viên Vô Thương, tại hơn nửa năm, liền khôi phục 7-8 phần. Này tuy có Viên Vô Thương bản thân tu vi thâm hậu nguyên nhân, càng nhiều hay là Lục Vũ lần này linh đan chính là chuyên môn chân quý thương thế của Viên Vô Thương chỗ luyện chế. Có thể căn cứ tu sĩ thương thế mà luyện chế chuyên môn linh đan, đây là chỉ có nhất phẩm luyện đan sư mới có thể hoàn toàn làm được sự tình, hiệu quả cũng tự nhiên dựng xào thấy bóng. Lục huynh, người kia còn có hay không cái gì để thăng tu vi linh đan, không muốn nhỏ mọn như vậy, ta đã nói rồi, về sau ta liền cùng ngươi lan lộn. Ngươi như thế nào còn keo kiệt như vậy, điểm linh đan các ngươi luyện đan sư chính là nhỏ mọn như vậy, rõ ràng động động tay là có thể luyện chế ra công hiệu bất phàm linh đan, lại hết lần này tới lần khác từng cái một tính tình quái dị nhanh, không nên đầu cái giá đỡ, quả thật chính là thoát quần. Viên Vô Thương lời còn chưa nói hết, liền thấy được Lục Vũ lăng lệ ánh mắt nhìn qua, lập tức liền đem đằng sau đánh giấm lời cho nuốt trở vào. Lục Vũ đoạn này thời gian một bên luyện đan, một bên tu luyện, coi như là ít có qua một hồi thành tu sinh hoạt. Liền Lâm Giao chúng nữ cũng không có gặp qua, tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hắc hắc, Lục huynh ngươi đừng chú ý, ta cũng chính là muốn sống nhảy một chút bầu không khí, nhìn ngươi mỗi ngày luyện đan tu luyện kỳ quái buồn thẻ. Viên Vô Thương lung túng làm vừa cười vừa nói. Lục Vũ đoạn này thời gian áp lực lại là có chút lớn, rốt cuộc toàn bộ Lục gia thậm chí toàn bộ Lục gia liên minh áp lực hiện tại cũng tập trung ở trên người của hắn, không thuận theo hắn không nỗ lực. Viên Vô Thương tuy vô pháp nhận thức Lục Vũ áp lực, nhưng thấy được hắn như thế nỗ lực tu luyện, vẫn còn có chút bội phục, đồng thời lúc này Lục Vũ phong cách hành sự coi như là phá vỡ hắn vốn trong lòng đan tôn hình tượng. Rốt cuộc năm đó đan tôn đang tu luyện giới thanh danh quá lớn, có rất nhiều về đan tôn tin đồn truyền lưu, dần dần, tự nhiên sẽ tại từng cái không hiểu rõ lắm đan tôn trong lòng người, thông qua những cái này tin vỉa hè tin tức trong lòng mình phát họa ra một cái không hoàn chỉnh đan tôn hình tượng. Linh đan không phải là tốt như vậy luyện, có thể để thăng tu vi linh đan lại càng là không tốt luyện chế, không nói cái khác, chỉ là linh dược khởi nguồn chính là cái vấn đề. Nếu là nhằm vào những cái kia phổ thông cấp thấp tu sĩ vẫn là mà thôi, nhưng đến quy chân cảnh thông thiên cảnh, muốn luyện chế mấy viên để thăng tu vi linh đan, thật sự không dễ. Nếu là ngươi có đầy đủ linh dược, ta sẽ không để ý cho trong luyện chế một ít, đương nhiên thủ lao lại muốn thu được. Nghe được Lục Vũ lạnh nhạt lời nói, Viên Vô Thương tại trong lòng âm thầm mắng một tiếng, khiến hắn biết, những luyện đan sư này liền không có một cái không phải là lòng dạ hiểm độc, hiển nhiên cái gì? Thù lao ca cờ loa y lời bất quá là lý do, ý tứ chân chính chính là, cho ngươi luyện đan có thể, thế nhưng ta nhất định phải có lợi, hơn nữa chỗ tốt này còn muốn so với ta cho ngươi luyện chế linh đan còn lớn hơn, chỉ cần không thể kém. Điểm này tuy có rất ít người ngay trước mặt luyện đan sư nói, thế nhưng gần như chính là tất cả cầu đan tu sĩ trong nội tâm chung nhận thức. May mà Viên Vô Thương những năm nay bên ngoài du lịch, tuy đã tao ngộ vô số gian nguy, thế nhưng đồng dạng cũng thu hoạch được vô số bảo vật. Những bảo vật này có hắn thám hiểm đoạt được, cũng có hắn đánh chết địch nhân đoạt được. Thám hiểm đoạt được đại bộ phận đều là 10 phần cao đoan quý trọng bảo vật, tuy số lượng ít nhất, thế nhưng phẩm chất tối cao. Đồng dạng có thể với tư cách là Viên Vô Thương địch nhân bị hắn đánh chết, tu vi ít nhất cũng là quy chân cảnh tu sĩ, những tu sĩ này thân giá tự nhiên không ít, số lượng cũng tối đa. Bởi vậy, tất cả những cái này chung vào một chỗ, những năm nay hắn lấy được bảo vật nhiều tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng là cực hạn rồi. Nhất là ngay trước mặt Lục Vũ, biết vị này đan tôn đây chính là thường thấy bảo vật, bình thường đồ vật chưa hẳn có thể làm cho nó động tâm, thế nhưng là trong nội tâm vừa nghĩ tới chính mình những cái kia bảo vật lấy ra đem đan tôn cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nước miếng chảy dòng bộ dáng, trong nội tâm liền khó tránh khỏi có chút tự đắc. Lúc trước hắn đạt được nhiều như vậy bảo vật, cũng chính là đặt ở chữ vật bảo vật bên trong, căn bản cũng không có ít nhiều cơ hội lấy ra xem xét, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều thứ hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng hiện tại trước mặt không phải là có một vị giám bảo đại sư sao, chính là có thể lấy ra khoe khoang một chút thời điểm. Ngẫm lại lúc tự mình lấy ra một kiện bảo vật, Lục Vũ thấy được về sau lập tức nhận ra, sau đó toát ra vô hạn khát vọng thời điểm, chính mình cũng không cho hắn, để cho hắn lo lắng xuông, đây là một kiện cỡ nào sảng khoái sự tình. Rốt cuộc Lục Vũ với tư cách là đan tôn, từ trước đến nay chỉ có người khác cầu phần của hắn, gần như sẽ rất ít cầu đến người khác, như vậy mới càng làm cho hắn thành công liền cảm giác. Nghĩ đi nghĩ lại, Viên Vô Thương liền bật cười, sau đó cũng không chậm trễ, mang theo điểm rụt rè gật đầu nói, nếu như Lục Huynh nói như thế, ta Viên mẫu người cũng không phải người hẹp hòi. Bất quá rất nhiều bảo vật ta cũng không nhận ra, cũng có thể để cho Lục Huynh hỗ trợ giám định một chút. Lục Vũ nghe xong, không khỏi ha ha cười nói, xem ra ngươi còn rất tự tin, hảo, lấy ra cho ta xem nhìn, nếu là đồ vật không tốt, cũng đừng trách ta đánh giá quá thấp. Ném đi thể diện nhưng không trách được ta Lục Vũ trở thành mấy trăm năm tu luyện giới đệ nhất luyện đan sư, gặp qua bảo vật nhiều vô số kể, tự tin tại giám bảo này một phương diện, so với rất nhiều giám bảo đại sư cũng không kém chút nào. Viên Vô Thương thấy Lục Vũ đi tới, ở trước người tự mình cách đó không xa ngồi xuống, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, lại giả bộ lạnh nhạt nói, vậy hảo, ta trước hết kia vài kiện đồ vật để cho Lục Huynh mở mang kiến thức một chút. Dứt lời, liền phẩy tay háo một cái. Tại hai người chỉ thấy trên đất trống, hiện ra ba kiện bảo quang lấp lánh đồ vật. Này ba kiện bảo vật chỉ nhìn hiển lộ ra bảo quang, liền biết rất là bất phàm, thế nhưng lúc Lục Vũ mục quang đảo qua, vẫn là hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ba kiện bảo vật trong đó chỉ có một kiện là linh dược loại bảo vật, đó là một cây màu tím đen dây leo, chỉ có người bình thường to bằng ngón tay, dài nửa xích ngắn. Ở trên hoa văn chặt chẽ, tỉ mỉ, thậm chí mang theo một chút kim loại sáng bóng. Đây là tử kim đằng ngư. Là biến dị qua tử kim đằng, nó còn sống ít nhất ba đã ngoài ngàn năm, quả nhiên là một kiện kỳ trân, thứ này dùng để luyện dược lời ngược lại là lãng phí, nhìn lên rễ cây còn đang, nếu là xử lý tốt, hẳn là còn có thể chuyện lặt vặt, như vậy nó kết xuất cành lá đóa hoa cùng trái cây liền cũng có thể làm thuốc, hiệu quả không thể so với nó bản thể chênh lệch quá nhiều. Lục Vũ trong mắt hiện lên sắc mặt kinh hỉ, đối với luyện đan sư mà nói, tất cả có thể làm thuốc kỳ trân cũng là có thể để cho bọn họ động tâm bảo vật. Nhất là loại này còn có thể tiếp tục trồng bảo vật lại càng là thích. Viên Vô Thương cười hắc hắc, tử kim này đằng kỳ thật rất tốt phân biệt, chỉ là hắn lấy được căn này rõ ràng cùng phổ thông tử kim đằng bất đồng, để cho hắn có chút cầm bất định chủ ý, lúc này mới lấy ra cho Lục Vũ vị này đàn tôn nhìn xem. Hiện tại xem ra xác thực như thế, biến dị linh dược càng thêm chân quý, điểm này ai cũng biết. Lục Huynh nhìn nhìn lại cái khác kha cờ nhau. Cũng là rất không tệ bảo vật á. Viên Vô Thương có chút đắc chí mà đem mặt khác hai kiện bảo vật hướng về Lục Vũ bên này đẩy. Lục Vũ tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống chính giữa kia kiện bảo vật phía trên. Đây là một khối trong suốt tinh thạch, thế nhưng xuyên thấu qua tinh thạch, lại có thể thấy được tinh thạch ở trong che kín lam ngân sắc trong sáng tĩnh lặng tơ mỏng. Những cái này tơ mỏng phân bộ cũng không quy tắc, cũng không có cái gì đều đang nói, quấn quanh uốn lượn, xa hoa.